Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 47, đậu bì tổ ba người. Góc truyện audio.com. Trương Nhạc Dương, vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết không phải là Lâm Xuyên tiểu ca a? Trương Duy sắc mặt khó coi hỏi. Cào thảm thanh âm truyền đến động thời điểm đã rất nhỏ, hơn nữa loại này tiếng kêu không có gì phân biệt rõ tính, lập tức khiến cho ba người lo lắng tâm tình lần nữa đã lạnh càng thêm lạnh. Hẳn không phải là đi, Trương Nhạc Dương không quá xác định nói ra. Ngay tại ba người vì vừa mới cái kia âm thanh đột nhiên truyền ra kêu thảm thiết thời điểm kinh nghi bất định, lại một giọng nói vang lên. A hát a hát a hát a hát, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta, ba người sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm này tuy nhiên nghe không ra là ai, nhưng ở trong lòng bọn họ, Lâm Xuyên căn bản không phải là mấy cái luyện khí kỳ. Sáu tầng ở trên thiếu niên đối thủ, lời này như thế nào nghe như thế nào như Lâm Xuyên đang tại cầu xin tha thứ. Hỗn đản, ta muốn đi ra ngoài. Trương Duy sắc mặt tái nhợt, đứng dậy tựu muốn lao ra, bởi vì lúc này thời điểm bí mật gì các loại cũng không có ý nghĩa, người đều muốn chết rồi, còn quản được này sao nhiều. Đợi một chút, cái này giống như không phải Lâm Xuyên tiểu ca thanh âm. Trương Nhạc Dương kéo lại chuẩn bị lao ra Trương Duy, sắc mặt âm tình bất định nói ra. Ngươi xác định sao, chúng ta cùng Lâm Xuyên tiểu ca cũng chỉ là mới quen, ngươi xác định ngươi có thể nghe ra thanh âm của hắn. Trương Mặc nhíu mày hỏi. Trong bọn họ tâm kỳ thật cũng hy vọng đây không phải Lâm Xuyên thanh âm, bởi vì nếu như Lâm Xuyên chết rồi kế tiếp chính là bọn họ. Nhưng là Lâm Xuyên chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi, cho dù có thủ. Đoạn gì có thể làm cho 6 người tránh lui, nhưng là không đến mức nhường 6 người kia phát ra thảm như vậy tiếng kêu a hát. Muốn biết những người kia mặc dù tu vi thấp nhất cũng có luyện khí kỳ 6 tầng, cao thậm chí có luyện khí kỳ 8 tầng cường giả, nếu nói là Lâm Xuyên có thể làm cho dạng này 6 người cầu xin tha thứ, cái này có chút quá mức không thể tưởng tượng, đừng nói bọn hắn không tin, người chính là đặt ở bất kỳ một cái nào đối với tu chân đã có giải người trên thân cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh, đây quả thực là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Kỳ thật ta cũng nghe không ra đây có phải hay không Lâm Xuyên tiểu ca thanh âm, nhưng là các ngươi chú ý tới không có, vừa mới câu kia cầu xin tha thứ nói rất đúng, cầu ngươi tha cho ta, mà không phải cầu các ngươi tha cho ta. Ý tứ của những lời này là công, kích chỉ có một người. Trương Nhạc Dương phân tích nói, liền chính hắn đều không có ý thức được đầu óc của hắn lần này tốt như vậy dùng. Trương Mặc cùng Trương Duy liếc nhau, tuy nhiên trong lòng còn là rất muốn lao ra, nhưng là tạm thời kiềm chế xuống dưới. Có phải hay không là bởi vì đối phương nhìn thấy chỉ có Lâm Xuyên tiểu ca một người cho nên chỉ phái ra một người cùng Lâm Xuyên đối chiến cho nên hắn đang cầu xin thêm vào thời điểm mới như vậy nói. Trương Mặc sắc mặt khó coi nói ra, nếu như gần kề một người liền để Lâm Xuyên như vậy cầu xin tha thứ, đây chẳng phải là nói thực lực của đối phương đã cường đại đến liền Lâm Xuyên át chủ bài đều không có đất dụng võ chút nào trình độ, ba người bọn họ trong lòng một hồi tuyệt vọng. Tuy nhiên cũng không hối hận lưu lại, nhưng thật sự chết như vậy mất cũng. Rất uất ức đấy, chúng ta đi ra ngoài, liều mạng với ngươi, dù sao Lâm Xuyên tiểu ca cũng đã chết, chúng ta còn ở tại chỗ này làm gì vậy? Chờ người ta xông tới giết sao? Trương Duy gắt một cái, đứng dậy chuẩn bị hướng ngoài động phóng đi. Nhưng mà lần này đầu Trương Mặc cả người lại ngây ngần cả người, hắn vốn đã chuẩn bị cho tốt đối mặt mấy cái địch nhân cường đại, song khi hắn quay đầu nháy mắt, hắn thấy được tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên đang đứng tại cửa động, vẻ mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Lâm Xuyên đã tại cửa động đứng rồi có một hồi, hắn muốn nhìn một chút mấy người kia ở đằng kia nói nhỏ nói cái gì, vì vậy hắn trực tiếp mở ra Biakogan nhìn xem bọn hắn ở đâu nghị luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa không có tiến lên đem Trương Nhạc Dương ba người hành hung một trận. Chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con lao nhanh mà qua. Đậu xanh rau má, não động ghê gớm thật, Lâm Xuyên tại trong lòng thầm mắng. Ai, Lâm Xuyên tiểu ca, ngươi vậy mà không chết. Người vừa mới không phải đang cầu xin thêm vào sao? Trương Duy mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Xuyên. Lâm Xuyên vuốt chán, một đám quạ theo đỉnh đầu hắn bay qua, hắn có chút hối hận cứu ba người này, thật sự. Trương Duy mà nói lập tức nhường còn đang do dự không quyết định Trương Nhạc Dương Trương Mặc vừa quay đầu, ba người cùng một chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn xem sống sờ sờ Lâm Xuyên đứng tại cửa động, phảng phất tại xem quỷ đồng dạng. Ta không chết các ngươi rất thất vọng sao? Lâm Xuyên dừng một chút cứng rắn bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười nhìn qua đối diện ba người. Không có, không có, sao lại thế? Này, a hát, Lâm Xuyên tiểu ca suy nghĩ nhiều, chúng ta vừa mới còn tại thảo luận ngươi đánh như thế nào chạy 6 người kia đâu. A ha ha, chúng ta vẫn luôn rất tin tưởng tiểu ca ngươi. Lâm Xuyên im lặng nhìn xem ba người ăn nói lung tung, trực tiếp quay người đi ra, tuy nhiên hắn rất hoài niệm ba người này trên thân cái loại này đậu bỉ thuộc tính, bởi vì cùng hắn đại học đồng học rất giống, nhưng là hắn thật sự có chủng muốn hành hung ba người xúc động. Trương Nhạc Dương gặp Lâm Xuyên quay người bỏ đi, lập tức đi theo. Sáu người kia bị Lâm Xuyên tiểu ca đánh chạy sao? Người quả nhiên lợi hại, lại có thể bức lui luyện khí kỳ 8 tầng cường giả. Không đánh mà thắng chi binh, Lâm Xuyên tiểu ca thực lực của ngươi tuyệt đối có thể xếp tới lần người này mới trước 10. Đúng vậy a, chúng ta đều không có nghe được. Thanh âm đánh nhau, cũng chỉ đã nghe được bọn hắn bị dọa đến gào thảm thanh âm, xem ra bọn hắn thì ra là một đám hổ giấy mà. Ba người cười lớn nói, bất kể nói thế nào, nguy hiểm giải trừ, đã không có bị giết nguy hiểm, trong lòng bọn họ vẫn rất cao hứng. Tuy nhiên bọn hắn không biết rõ Lâm Xuyên đến cùng dùng biện pháp gì đem sáu người kia kinh sợ thối lui, nhưng trên cái thế giới này muốn dọa lùi một người vẫn tương đối dễ dàng, ví dụ như có cái gì đại sát khí có thể làm cho ngươi tới đồng quy vô tận, loại tình huống này, nếu như không phải có cái gì thâm cừu đại hận, bình thường đều sẽ lựa chọn tránh lui, sẽ không chết dập đầu. Hơn nữa bọn hắn lần này nhắc đến xung đột nguyên nhân là 5 cây xích diễm hồng liên, loại này trúc cơ kỳ dược thảo tuy nói cũng rất đáng tiền đấy, nhưng là cho dù cho đối phương. Bọn hắn cũng vô pháp lấy đi, đây đều là muốn nộp lên cho Lâm gia, bọn hắn nhiều lắm là có thể đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện mà thôi. Lâm Xuyên cũng không có lên tiếng giải thích bởi vì thật sự không muốn cùng cái này ba cái đậu bỉ nói chuyện, sợ bọn họ não động lại làm ra chút ít yêu thiêu thân. Ồ, đây là vết máu, Lâm Xuyên ngươi bị thương sao? Đột nhiên, Trương Nhạc Dương thấy được trên đất một đám vết máu, vội vàng nhìn về phía Lâm Xuyên thân thể. Nhưng Lâm Xuyên toàn thân cao thấp ngoại trừ đầu gối vị trí quần áo phá hai cái lỗ lớn bên ngoài tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ vết thương, hơn nữa nếu như hắn không có nhớ lầm, Lâm Xuyên loại trang phục này tại đầu bọn họ lần gặp gỡ lúc chính là như vậy. Lần trước tại bên ngoài hang động vì đối phó cái kia mười mấy người thời gian khẩn cấp quan hệ, Lâm Xuyên vận dụng thi cốt mạch thời điểm cái đó lo lắng cởi quần áo a hát, lần này hắn có chuẩn bị sử dụng thi cốt mạch cho nên cố ý bỏ đi áo, bằng không đợi một trận chiến này đánh xuống, hắn mặc quần áo liền thực thành trang phục ăn mày rồi. Lâm Xuyên vừa mới chuẩn bị giải thích một chút tự mình không có bị thương, lại phát hiện đã không cần, bởi vì ánh mắt ba người đã rơi vào cách đó không xa liệt diễm trên, chỗ đó, sáu người thi thể đang thiêu đốt. Cách chương.